Anh em nha. Cái gì đây? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem là nó có lên hay không. Mạng hôm nay nó hơi chập chờn nên là mình không thể biết được. Lại hồn lại không lên là à đây rồi. Ok. Để chúng ta đi xe linh dạo chút xíu đi. À, lâu ghê. Xin đi đêm quá nhưng thôi, bây giờ mình chỉ chia sẻ mỗi trên cái nhóm Lão Trần là những người bạn thôi các bạn nhé, chứ không mất thời gian chia sẻ trên những cái nhóm khác nữa. À, chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là vào ở nhà Tiêu Thiếu Gia. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Tiêu Phong muốn đưa cả Phượng Hề và cả mấy cô gái ở trong Hoàng Kim Thủy Thành vào sống ở trong Tiêu gia. Hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Điều này là thật hay sao? Nghe Tiêu Tù Phong nói, Phượng Hề rất kinh ngạc. Nếu như là trước đây thì nàng sẽ không hề khách khí, bởi vì nàng và người đàn ông này chỉ là bạn bè. Nhưng bây giờ có một số việc đã thay đổi về chất. Nàng khi đối mặt với người đàn ông này, trái tim không thể nào giữ được bình tĩnh. Tiêu Tù Phong thấy Phượng Hề đang xấu hổ, cười cười hỏi. Sao không thể chứ? Phượng Hề có vấn đề gì sao? Nếu như vậy thì thôi. Giọng nói rất thản nhiên, Phượng Hề còn chưa gấp thì bốn cô bé bên cạnh nàng đã khẩn trương. Đây chính là một cơ hội tốt, đặc biệt là Lâm Ngọc Hoàn. Nàng biết rằng đây chính là cơ hội của mình. Mặc dù chỉ đến đó có mấy ngày, nhưng nàng vẫn phải nắm lấy, không phải sao? Phượng tỷ, không nên do dự mà, đi thôi. Tiêu Thiếu Gia quan tâm đến chị, bọn em đi với chị không phải đã nói ở Tiêu Gia rất thoải mái sao? Còn có gì mà không thể chứ? Việc làm ở đây cứ giao cho nhân viên, mỗi ngày họ báo cáo là được, cũng chỉ có mấy ngày thôi, không có gì đâu. Thì Diễm cũng nói, đúng vậy, Phượng tỷ, Tiêu Thiếu Gia vừa phải lo lắng cho Tiêu Gia, vừa phải lo lắng cho nơi đây, cũng phải để ý cả hai bên, chị không thương anh ấy sao, muốn anh ấy mệt chết à? Chiêu Tuệ ở bên cạnh cũng cười cười, thực ra em đã muốn sớm như vậy, thật không ngờ việc này lại đến nhanh thế, xem ra Phượng tỷ là con dâu mới đã có thể về nhà. Mặc dù Phượng tỷ không nói nhưng lời nàng nói đúng là linh nghiệm. Phương tỷ trừng mắt với Chiêu Tuệ không cho nàng nói tiếp. Đối với loại chuyện này, Phương tỷ rất để ý, không cho phép ai mang đến bất cứ phiền toái nào cho Tiêu Thu Phong. Vậy chuyển thôi, các em mau đi thu xếp đồ đạc, chẳng lẽ lại đi tay không? Xấu hổ quát mấy cô bé, Phượng Hề thẹn thùng đồng ý. Chiêu Tuệ nói không sai, Phượng Hề lúc này có cảm giác giống như con dâu mới về nhà chồng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, cảm giác này thật khó có thể hình dung. Chẳng qua nhìn gương mặt vui sướng của Tiêu Thu Phong, nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Phụ nữ đúng là có chút phiền phức, đợi gần một tiếng thì hơn 10 cái vali lớn nhỏ mới được mang ra. Tiêu Thu Phong có chút kinh ngạc đến ngây người, những người này không phải là mang hết tất cả hồng lâu rời đi đó chứ. Tiêu Thiếu Gia, xin lỗi, bọn em có rất nhiều đồ, quần áo, mỹ phẩm, còn con bé Chiêu Tuệ này mang cả búp bê theo, thực sự là thua nó. Thì Diễm nói rồi, liếc qua Chiêu Tuệ trêu chọc. Chiêu Tuệ không phục kêu lên, chị không phải cũng như vậy sao, ngay cả kem đánh răng bàn chải cũng mang theo, hơn nữa còn mang theo đồ lót rất gợi cảm, hử, không phải là muốn hấp dẫn Tiêu Thiếu Gia đó chứ. Thì Diễm đỏ mặt xấu hổ, lập tức đuổi theo cô bé này, nói chuyện không có đầu óc gì cả, cái gì cũng dám nói, đây không phải tự làm khó mình sao. Tương đối mà nói thì Phượng Hề và Lâm Ngọc Hoàn là có ít đồ nhất, Tiêu Thu Phong thì không sao, phân phó cho Thiết Huyết về đội đang canh cửa, mang các thứ lên xe, sau đó năm người phụ nữ chia ra làm hai xe chạy tới Tiêu gia. Lưu Huyền Nguyệt và Điền Phù đã sai người quét dọn phòng ốc một lần, cũng thấy rất nhiều đồ mới, giờ phút này đang đứng chờ đợi ở cửa trang viên. Phượng Hề đã đến đây cho nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bốn cô bé kia đến đây lần đầu, nhìn trang viên cực lớn và xa hoa này trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Bọn họ giống như đi vào công viên, hết nhìn đông lại nhìn tây. Bác gái, xin lỗi vì cháu đã làm phiền mọi người. Phượng Hề đương nhiên là khác mấy cô nàng kia, lập tức chạy tới trước mặt Điền Phù và Liễu Huyền Nguyệt nói chuyện. Liễu Huyền Nguyệt cười nói, được rồi chị Phượng, Chị bây giờ không phải khách, không cần phải khách khí. Đi nào, mấy vị mỹ nữ kia, chị dẫn các em đi nhận phòng. Muốn gì thì cứ nói, chờ sau khi ăn bài chỗ ở thì mọi người cứ đi dạo chung quanh. Yên tâm, Tiêu gia chúng ta cũng không có quy định gì, mọi người thích là được. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của mấy cô nàng kia, Liễu Yên Nguyệt lập tức cười nói, đều là người một nhà thì cũng không cần phân biệt. Mẹ, giới thiệu với mẹ một chút, bốn cô bé này là Thi Diễm, Ngọc Thiền, Chiêu Tuệ và Ngọc Hoàn. Em lại đây. Ngọc Hoàn là người của hắn cho nên đương nhiên phải giới thiệu cẩn thận. Ngọc Hoàn có chút xấu hổ đi tới, nàng nhìn Tiêu Thu Phong một cái, ánh mắt cổ vũ hắn nhưng trong lòng không khỏi hạnh phúc. Mẹ, cô ấy là Ngọc Hoàn, mẹ đã biết. Trước mặt Liễu Yên Nguyệt có những chuyện không tiện nói ra, nhưng Điển Phủ cũng hiểu, người phụ nữ này không cần hỏi chính là người con trai bà đã tặng nhẫn. Không phải trên tay Ngọc Hoàng vẫn đang đeo, có hình thức giống hệt như của Phượng Hề sao? Ngọc Hoàn, không nên khách khí, cứ coi đây như nhà của mình. Có gì không quen thì cứ nói với bác, biết không? Quan tâm đặc biệt làm cho Ngọc Hoàn cảm thấy hạnh phúc, khẽ khẽ gật đầu. Cảm ơn bác, cháu biết rồi. Liễu Huyên Nguyệt dẫn 5 người rời đi, nơi này chỉ còn lại Điền Phù và Tiêu Thu Phong. Điền Phù cười nói, Tiểu Phong, con đúng là rất giỏi. Ăn trong bát còn muốn nhìn trong mâm, lần này muốn tận diệt hả? Tiêu Thu Phong giật mình thon thót giải thích. Mẹ, mẹ nói gì thế? Làm cho người ta biết thì lại tưởng là con có lòng dạ đen tối. Con giỏi đó, Phượng Hề và Ngọc Hoàn thì nhất định con không bỏ qua. Mấy người còn lại chạy thế nào được chứ? Con không thấy mấy cô ấy đến Tiêu gia rất vui vẻ sao? Yên tâm, cho dù con không ra tay thì mấy cô ả cũng sẽ tự động dâng lên đến cửa, sớm muộn gì cũng là của con. Điền Phù căn bản không cho Tiêu Thu Phong giải thích liền nói. Xem ra con phải đối tốt với mấy cô ấy một chút. Ôi, nhiều con dâu như vậy thì mẹ cũng cảm thấy khó xử. Tiêu Thu Phong im miệng, mẹ bây giờ quá ảo tưởng, hắn tốt nhất không nên mở miệng giải thích cái gì, nếu không càng nói thì càng làm bà suy nghĩ lung tung. Mấy cô nàng cũng đã thu xếp ổn thỏa, sau đó đi dạo một vành quanh trang viên, mọi người đều rất hưng phấn, ngay cả Phượng Hề cũng vui lây. Nếu như thực sự có thể đem nơi này biến thành nhà mình thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất. Trên khuôn mặt của Liễu Yên Nguyệt hiện ra nụ cười mãn nguyện, có vẻ lúc này nàng cũng rất thỏa mãn. Chiêu Tuệ lên lén đi tới bên cạnh Lâm Ngọc Hoàn, nhỏ giọng nói. Chị Ngọc Hoàn, em nói cho chị, sau này đừng có đi, chết cũng không đi, cứ bám lì ở đây. Dù sao sống là người của Tiêu gia, chết cũng là quỷ Tiêu gia. Cô bé này rất hâm mộ Ngọc Hoàn, chỉ đáng tiếc nàng và Tiêu thiếu gia không có bao nhiêu quan hệ, nếu không nhất định sống chết cũng ở lại đây. Trong lòng Lâm Ngọc Hoàn đương nhiên rất muốn, nhưng nàng lại lắc đầu. Chiêu Tuệ, đừng để Phượng Tỷ nghe được, nếu không chị ấy lại mắng em. Nếu như Phượng Tỷ rời đi thì chúng ta đều phải đi theo, có những thứ không nên mơ ước xa xôi, bởi vì nó không thuộc về chúng ta. Giờ phút này có thân phận là người của Tiêu thiếu gia, nàng đã rất thỏa mãn. Nếu như còn muốn tiến vào Tiêu gia thì đó chính là lòng tham không đáy. Nàng không muốn làm Tiêu Thu Phong gặp phải phiền phức, ngay cả thứ duy nhất cũng đánh mất. Nàng không phải là một người phụ nữ ngu ngốc như vậy. À, Chiêu Tuệ có chút buồn bực, nàng còn muốn nói là chỉ cần Ngọc Hoàn không đi thì coi như là chủ nhân ở nơi đây, nên mình dù có muốn đến đây ở mấy ngày cũng không thành vấn đề. Bây giờ tất cả đã bốc hơi cả. Lúc ăn cơm cả nhà trở nên náo nhiệt hơn. Thực ra từ khi Tiêu Thu Phong cải tà quy chính thì không khí đã thay đổi rất nhiều. Mấy người phụ nữ này làm cho Tiêu gia có thêm sinh khí. Điều này khiến hai người già rất hiểu. Năm cô gái tào nhã, có mềm mại, có động lòng người, mỗi người một vẻ đầy sức quyến rũ hấp dẫn. Vây xung quanh Tiêu Thu Phong quả thực là như một đàn bướm vờn quanh. Mấy cô bé này, chỉ cần thích thì cứ việc ở lại đây. Các cháu đều là bạn của Tiểu Phong, có thể coi đây nơi nhà mình, vui vẻ là được. Tiêu Viễn Hà nói làm cho mấy cô gái trở nên sôi nổi. Thi Diễm không nhịn được mở miệng. Bác trai, bác gái, hai bác thật tốt. Trước kia cho đến nhà bạn một lần cũng là trang viên, nhưng nơi đó lại có rất nhiều quy định. Nơi nào được vào, nơi nào không được vào. Ai, cháu còn đang nghĩ là bọn họ sống như thế nào chứ? Nhìn vẻ mặt của nàng, tất cả mọi người đều phì cười. Thực ra thì các nhà giàu có đều có quy định như vậy, cũng là vì muốn duy trì tôn nghiêm của gia tộc. Tiêu gia thì lại chỉ có 3 người, mà Tiêu Viễn Hà lại không phải là người gia trưởng, cho nên lưu lại quy định đó để cho ai dùng. Cho nên Tiêu gia xem như chẳng có quy định gì, cũng làm cho người trẻ và người già trong lúc đó xích lại gần nhau. Ít nhất thì Tiêu Viễn Hà bây giờ rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Nhìn mấy cô gái trẻ xinh đẹp đang vui cười trước mắt mình, đó chính là một sức hấp dẫn lớn, ông ta hiểu được trẻ tuổi là rất tốt. Tiêu Thu Phong nói, nơi này không có quy định gì, nhưng trong thời gian này, mọi người không nên dễ dàng ra ngoài. Nếu như có việc gấp thì nói cho anh biết, anh sẽ xử lý. Phượng Hề, chúng ta phải mau tìm ra đao, để nó ở lại Đông Lam là một mối nguy hiểm rất lớn.

Hơn 9 giờ sáng ngoài Tiêu Gia đã có rất nhiều cảnh sát. Tiêu Thục Phong lái xe chở Lưu Yên Nguyệt rất nhanh ra ngoài. Tin tức này đã truyền được đến tai Đao. Thủ lĩnh, xem ra Tiêu Thục Phong thực sự ra ngoài. Chúng ta có phải sẽ ra tay không? Đao xua tay ngăn lại, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Phái người đi theo bọn chúng, mặt khác phân phó anh em chuẩn bị đợi lệnh. Trước khi hội nghị chưa bắt đầu, không một kẻ nào được bại lộ hành tung. Cẩn tắc vô áy náy, hắn luôn phải xác định rõ ràng thì mới ra tay, nếu không có thể sẽ tổn thất thực lượng của mình. Cảnh sát ư, đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có tác dụng gì mấy, hơn nữa một khi tập kích thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh lại có tin tức truyền đến là Tiêu Thu Phong đã tới phòng họp mà rất nhiều người ở Đông Nam đều đang tiến về Tiêu Gia. Điều này cho thấy Tiêu Thu Phong lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Gia nên ra lệnh cho người đến bảo vệ. Đao trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng mở miệng, thông báo cho anh em đã tới lúc. Ở lại đây không phải kế sách lâu dài, huống hồ nhiều người như vậy rất dễ bại lộ. Đao tin rằng đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Ngoại trừ mấy chiếc cảnh sát trước cửa thì Tiêu Gia rất yên tĩnh, thậm chí mấy người phụ nữ như Phượng Hề thi thoảng cũng xuất hiện, không hề có một tia khác thường. Đao ẩn thân ở một tòa cao ốc gần Tiêu Gia, đôi mắt lạnh lùng quan sát phía trước, chuẩn bị ra lệnh công kích. Thế nhưng hắn vẫn đang do dự. Tên đội trưởng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Thủ lĩnh, người của chúng ta rất nhanh sẽ đến, chúng ta chỉ có khoảng 20 phút. Thủ lĩnh suy nghĩ xong chưa? Quá cẩn thận làm cho tên đội trưởng này có chút bất mãn. Hắn cũng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của lính đánh thuê. Giờ phút này lại do một tên không biết về quân sự chỉ huy nên trong lòng rất bực bội. Thế nhưng lệnh của cấp trên hắn lại không dám không nghe. Dù sao lần này tổn thất nặng nề, khi trở về hắn có thể đổ toàn bộ lên người Đao. Ánh mắt không ngừng lóe lên, âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc Đao cắn răng quát. Giết. Chữ giết vừa ra, hắn là người đầu tiên biến mất tại chỗ. Một giây sau thì tiếng súng đã vang lên, Tiêu Gia đã trở thành mục tiêu, cũng trở thành chiến trường. Khi Đao cực nhanh tiến vào Tiêu Gia thì tiếng súng đã rất kịch liệt, mà trong một tòa cao ốc, Tôn Khánh Dục đang giơ cao ống nhòm lúc này cũng đã buông xuống khẽ hạ lệnh, nói cho Triệu Tư lệnh có thể hạ lệnh tấn công chung quanh, người của chúng ta phải thủ cửa thật tốt. Tiểu Phi vội vàng chạy tới rút điện thoại gọi đến số quen thuộc, hơn ngàn bộ đội ẩn nấp chung quanh đã bắt đầu công kích cực mạnh. Cái này còn chưa tính, ngoài quân đội thì Lý Hưng và quân Đao chỉ huy 3-4 vạn bang chúng cẩn thận yểm hộ. Lần này theo phân phó của Tiêu Thiếu Gia, tất cả tiến vào Tiêu Gia Trang, không một tên nào có thể chạy thoát. Tên đội trưởng vừa nhảy vào Tiêu Gia lập tức cảm thấy không đúng, bởi vì bên trong trống trơn, không gặp phải bất cứ sự chống cự nào. Hơn nữa mấy người vừa thấy lúc nãy lại không thấy một ai nữa. Tiếng súng lớn như vậy mà không ngờ không có một ai lao ra. Đao càng nhạy cảm hơn, kêu lên sợ hãi. Không ổn, mắc bẫy rồi. Thân hình lùi lại, quay đầu muốn chạy. Hắn trời sinh đã là một con hồ ly, cảm thấy không đúng thì đột nhiên là người đầu tiên rời đi. Chỉ cần lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Về phần đám thuộc hạ sống hay chết thì quan tâm làm chó gì. Nhưng hắn đã không có cách nào để rời đi. Trước mắt hắn đã có mấy người đàn ông đứng ngay trước mặt mà hắn đều không cảm giác được gì. Đao, chúng ta rốt cuộc đã gặp nhau. Muốn gặp được mày cũng thật là không dễ. Tiêu Thu Phong, mày không đi. Tiêu Thu Phong cười khinh bỉ, chỉ một kế nhỏ mà Đao đã mắc câu. Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát. Giết, không lưu lại một ai. Thiết Chủ đã động, Tiểu Lục Tử cũng động. Tất cả thành viên của thần binh đều động. Giết chóc biến thành đổ sát. Đao không dám chậm trễ, vung đao lên mang sao sự tàn nhẫn và độc ác. Mặc dù đã vung đao lên nhưng mắt hắn vẫn còn nhìn quanh. Đến lúc này hắn vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp chuẩn bị bỏ chạy. Thực ra chúng ta là bạn bè lâu năm. Đao, mày có thể gọi tao với một cái tên khác, đó chính là Ảnh Tử. Tiêu Thu Phong nói rất nhẹ nhàng nhưng làm cho Đao vô cùng sợ hãi. Tiếng súng vang lên bốn phía, Tiêu Thu Phong cũng không cho Đao nhiều thời gian suy nghĩ. Thân pháp Ảnh Tử được triển khai. Nếu như nói võ công của Tiêu Tư Phong mới nghĩ ra, Đào không quá quen thuộc, thì Ảnh Tử thân pháp Đào không thể nào không biết. Là mày, đúng là mày. Sớm đã suy đoán trong lòng nhưng chưa ai có thể chứng thực, người đàn ông này có vài phần tương tự với Ảnh Tử, nhưng bây giờ thì hắn đã biết. Tiêu Tư Phong chính là Ảnh Tử. Không sai, là tao. Bọn mày gài một cái bẫy lớn như vậy với tao, nhất định không thể nào nghĩ ra được là tao vẫn còn sống. Sát khí nồng nặc giống như đao tâm thúc giục cuồn cuộn trào ra. Tu La Đao mặc dù đã xuất hiện nhưng trong lòng Đao lúc này lại có thêm một tia sợ hãi. Hiệp lộ tương phùng, kẻ mạnh sẽ thắng. Đến tận hôm nay Đao vẫn không thể nào quên được khi Ảnh Tử đột phá trụ sở đã phát ra lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Thủ lĩnh, chúng ta bị bao vây. Tên đội trưởng đã xông tới nhưng hắn nhìn thấy không phải điều hắn muốn. Quân đội bên ngoài đang tràn vào mà bên trong là những cao thủ hung tàn. Hắn không biết là nên lao vào hay nên xông ra. Chữ chết hình như đã xuất hiện cả trong đầu hai người. Đào toát mồ hôi lạnh, ngưng tụ Tu La Đao đã có chút lực bất tòng tâm. Đây không phải là vì thực lực của hắn không đủ mà vì hắn đã mất đi sự tự tin. Anh Tử chính là cơn ác mộng trong lòng hắn. Mày dù có giết tao thì cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Thiêu Thu Phong đã ngừng lại lạnh lùng nhìn Đao nói. Điều này thì không cần mày phải lo lắng, ta sẽ cố gắng sống sót. Trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người biết được ảnh tử thân pháp, mày nghĩ sao? Đao run lên, mày đã gặp ảnh tử bộ đội. Thiêu Thu Phong không đáp nhẹ nhàng nói. Đao, cho mày một cơ hội chính thức để khiêu chiến tao, hy vọng là mày không làm tao thất vọng. Mặt Đao trở nên ảm đạm, có thêm vài phần điên cuồng. Được. Rất nhiều người nói mày là kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm có, nhưng tao vẫn không tin. Mày cho dù tránh được một lần, tao vẫn có thể làm cho mày chết thêm lần nữa. Mày không đánh lại tao thì cũng vĩnh viễn không đánh lại chủ nhân của tao. Đao phát ra quang mang màu vàng, đó chính là đao tâm chi lực. Cười tàn nhẫn, lúc trước phi kiếm bị cao thủ thần bí giết, đến nay vẫn không tìm được người giết hắn. Nhưng đao tâm màu vàng của Tiêu Thu Phong vừa ra, Đao đã lập tức hiểu ra, người đàn ông này giết phi kiếm thực sự quá dễ dàng. Hắc sắc Tu La, một làn sương mù màu đen bao phủ quanh người hắn, đó là màu đen đại biểu cho hủy diệt và tử vong, trong nháy mắt phủ xuống. Đao khí trên người của Đao rất lạnh, giống như cương thi chui ra từ địa ngục chứ không phải loài người. Đao khí màu vàng, Tu La màu đen lạnh lão, hai lực lượng hợp lại với nhau, cỏ bay lên, một đao này che chắn khắp người, có thể ngăn cản được đao tâm chi lực của Tiêu Thu Phong. Trong nháy mắt khi Tiêu Thu Phong kinh ngạc, Đao có chút đắc ý. Đây mới là lực lượng chân chính, chỉ bằng ảnh tử tâm quyết của mày thì không thể nào giết được tao. Kinh ngạc, đúng là có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Trên mặt Tiêu Thu Phong có thêm một tia khinh thường. Tao nói rồi, sẽ làm cho mày chết rất thảm, như vậy thì mày sẽ phải chết thảm. Cũng nên cho mày thấy lực lượng chính thức của tao một chút. Đao khí đã tàn đi, tất cả nội kinh mãnh liệt bị hút vào cơ thể. Một loại lực lượng không nói nên lời, làm cho người ta hô hấp khó khăn. Đao đang ở giữa một không gian, một thế giới của Tiêu Thu Phong. Long phá thiên, giết. Kim Long dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt đã xé rách cả không gian. Biến sắc, người đàn ông này không gì là không thể. Đào tim gan có rút, dùng mình kêu lên. Long biến tam tuyệt. Đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng giờ phút này hắn lại tận mắt nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy thì cũng là lúc hắn phải mất mạng. Chung quanh đầy người, từ Triệu Quang Bình cho đến Tôn Khánh Dục, từ Lý Cường Binh cho đến Tiêu Viễn Hà ở xa xa, giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhìn vào Tiêu Thu Phong được Kim Long bao phủ. Tiêu Thu Phong không phải là người mà là thần. Tu La Đao bắn ra những cơn sóng gợn, từng đạo tập kích người ta, khí tức màu đen gần như không đâu không có. Là lực lượng này quả thực là chân kình đỉnh cao của Đao, nhưng dưới sự cuồng bạo của Long Thần thì màu đen đã bị hấp thụ sạch sẽ. Tay đã cắm vào trong ngực nhưng không có một chút máu. Tay của Tiêu Thu Phong cảm nhận được trái tim đang đập mạnh, sự sợ hãi, sự kinh hoàng cảm giác ở trong trái tim. Mày không thể giết tao. Mỗi người đều quý sinh mạng của mình, lúc giết người khác cần phải nghĩ đến sẽ có ngày bản thân bị người khác giết. Nhưng Đào chưa bao giờ lo lắng tới, bởi vì hắn không cho người khác cơ hội đó. Nhưng giờ phút này hắn rõ ràng nghe được tiếng tim mình vỡ vụn, máu từ từ tuôn ra giữa hai lòng bàn tay. Lúc này Tiêu Thu Phong đã rút tay ra, Đao đã khuỵu xuống mặt đất, phía sau lưng còn có một thanh chủy thủ màu xanh cắm vào. Đao này là thay cho chú đồ, sống là đồ súc sinh, chết thì mày chỉ có thể xuống địa ngục. Tiêu Thu Phong không cần hỏi cung, có một số việc hắn biết, cho dù không biết thì hắn cũng có thể từ từ điều tra. Người đàn ông này hôm nay nhất định phải chết, bởi vì cho Đao bất cứ cơ hội nào cũng đều là chuốc lấy cái chết cho người thân. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, phải giết, giết cho bằng hết. Tiêu thiếu gia, còn có 16 tên sống sót. Thiết trụ cả người đầy máu đi tới lớn tiếng báo cáo, mà theo sát phía sau hắn chính là Tôn Khánh Dục và Triệu Quang Bình. Điều này đối với hai người bọn họ mà nói là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cao thủ đỉnh cao ra tay, đúng là máu lạnh và tàn nhẫn. Không cần người sống, Tiêu Thư Phong nhẹ nhàng nói một câu. 16 tên còn sống sót bị binh lính chói rất nhanh đã trở thành người chết. Mấy đội viên thần binh tiến lên, xòe tay thành móc câu, bốn phía vang lên những tiếng răng rắc. Cổ đã bị vặn gãy, không ai dám can đảm khuyên can, không ai dám mở miệng, sát khí như thế này còn khủng bố hơn cả ma quỷ, cảnh tượng này tuyệt đối làm cho bất cứ ai phải ghi nhớ cả đời. Triệu Quang Bình nói với mình là tuyệt đối không được là kẻ thù của người đàn ông này, Mấy cô bé trốn phía sau đã bịt kín mắt lại, chỉ có Phượng Hà, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, đầu vùi vào lòng của Tiêu Thu Phong. Thu Phong, em thay chú Đổ cảm ơn anh đã hoàn thành tâm nguyện của chú ấy. Đó là kẻ thù chung của bọn họ, đối với kẻ thù thì phải tàn nhẫn, trong mắt Phượng Hà chẳng có gì là không đúng cả. Hơn nữa cũng chỉ có người đàn ông có thủ đoạn máu lạnh và cường đại như vậy mới được nàng yêu thương và gửi gắm. Quân đội mang hết xác chết đi, về phần báo cáo thì không cần Tiêu Thu Phong quan tâm, nhưng hắn cũng không biết Tôn Khánh Sục bởi vì việc này mà gặp ác mộng mấy ngày liền. Mặc dù cũng từng là quân nhân, nhưng ông ta chưa bao giờ trải qua chiến trường thực sự. Chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, lùi sâu vào dòng lịch sử. Giết chóc như thế này đối với ông ta mà nói là rất xa lạ. Là cục trưởng của thành phố, ông ta đương nhiên cũng tiếp xúc với rất nhiều hồ sơ giết người hàng loạt. Nhưng giờ phút này khi ông ta có mặt ở hiện trường, nhìn 16 người còn đang sống sờ sờ, từng người một bị vặn gãy cổ, hình như bọn họ cứ căn bản không phải là người vậy. Trước kia là quan tâm, nhưng mà bây giờ ông ta cảm thấy rất sợ hãi, thực sự sợ hãi đối với Tiêu Thu Phong. Tất cả máu và xác chết đều được xử lý sạch sẽ. Người được thuê ẩn thân trong tầng hầm được gọi ra, bắt đầu xử lý sạch nơi này. Đến lúc hoàng hôn thì dạ tiệc được tổ chức, không khí ấm áp bắt đầu phủ xuống, nhưng không có mấy người biết hôm nay đã có mấy trăm người chết ở đây. Người Tiêu gia chỉ có Tiêu Viễn Hà nhìn thấy cảnh đồ sát đó, ông ta không dám nói cho Điền Phù, bởi vì đến tận lúc này ông ta vẫn không thể tin được kẻ giết người điên cuồng kia chính là con trai ông ta. Ông ta biết là ông ta đã không hiểu được con trai mình. Chẳng qua cho dù Tiêu Thu Phong có làm gì thì nó vẫn là con trai của Tiêu Viễn Hà, cho dù là xuống địa ngục ông ta cũng sẽ gánh chịu cùng với nó. Suy nghĩ này ông ta vẫn luôn giấu trong lòng. Liễu Yên Nguyệt không biết, nàng và Điền Phù trốn ở trong phòng căn bản không ra ngoài, thậm chí còn không nhìn thấy máu. Nhưng bốn cô nàng kia thì lại lén lút nhìn thấy cảnh này, giờ này mặt vẫn còn tái nhợt. Tối tới lúc ăn cơm các nàng đều nói hơi mệt và về phòng nghỉ. Chỉ có người Tiêu gia và Phượng Hề là hòa thuận tụ tập, hưởng thụ sự nhàn hạ hiếm có trong thời gian này. Không có sự uy hiếp của đao, Tiêu Thu Phong cũng vứt bỏ được oán hận và áp lực trong lòng. Nỗi tức giận vì bị hãm hại năm đó ít nhất đã được phát tiết một nửa. Hơn nữa đường tương lai còn rất dài, hắn còn cần tỉnh táo để đối mặt với tất cả. Thực ra từ đao thì cũng lộ ra nhiều thứ. Đối với Bắc Kinh xa xôi kia, hắn càng lúc càng mong đợi. Chẳng qua trước khi đó hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như Sơn Khẩu Minh. Đối với sự khiêu khích của bọn chúng, Tiêu Thụ Phong đã không thể nhịn được nữa. Lần này hắn rất muốn biết là một trong ba bang phái lớn nhất thế giới có thể thừa nhận được đợt đồ sát lần thứ hai hay là không. Đêm đó nhất định là rất điên cuồng, sát khí và dục vọng của Tiêu Thụ Phong điên cuồng bốc lên. Liễu Yên Nguyệt thì không ngừng rên rỉ, nàng bị chinh phục đến mơ màng mà thiếp đi. Tiêu Thụ Phong rời khỏi chiến trường lại len lén tiến vào phòng Lâm Ngọc Hoàn. Trong hoàn cảnh này, Lâm Ngọc Hoàn xấu hổ chờ đợi, nhưng sự sung sướng không thể nào ngăn cản được. Sau khi trải qua một cuộc giết chóc, mấy người phụ nữ cách vách lại trải qua một lần vu sơn. Cuộc sống hạnh phúc đó cũng chỉ kéo dài được 3 ngày. Đi Nhật Bản, Tiêu Thu Phong không thể đợi thêm được nữa, Sơn Khẩu Minh ảnh hưởng quá nhiều tới hắn. Mấy lần bị công kích ở Hồng Kông giống như bản thân nằm trong hang hùm, điều này làm người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Tiêu Thiếu Gia, anh yên tâm đi làm chuyện của mình, Tiêu Gia có tôi lo. Dù không có thần binh chiến đội ở đây, nhưng thiết huyết vệ đội cũng đã trưởng thành, đã có thể sử dụng. Hơn nữa, sau khi dung hợp với thiên võng ở Đông Nam, đã không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được tai mắt của Phượng Hề. Tiêu Thu Phong ôm nàng vào lòng, hôn lên cái má ngọc của nàng, cảm nhận được da thịt mềm mại mát lạnh của nàng. Phượng Hề cười cười, một nụ hôn đã được buông ra. Hai ngày này làm Ngọc Hoàn chịu không nổi, anh còn không thấy đủ sao? Âm thanh gợi cảm liên tục vang lên, Phượng Hề sao có thể không nghe thấy được? Ngày hôm sau nàng cũng không đóng kín cửa mà chỉ khép hờ, nàng muốn cho Tiêu Thu Phong một cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn không tiến vào phòng nàng. Tiêu Thu Phong mỉm cười véo vào mặt nàng, tay từ từ di chuyển xuống, đặt lên nhũ phong đầy đặn của nàng, lờ đãng vuốt ve. Nụ cười trên mặt đã có ý dâm đãng. Ai bảo chứ, ôm viu vật này trong ngực, là đàn ông thì đều muốn đóng gạch. Mặt đỏ ửng, Phượng Hề quyến rũ chừng mắt nhìn hắn, nhưng nàng không có mở miệng mắng. Dù sao thì cũng đã hứa hẹn cả đời làm người của hắn rồi, chiếm thì cứ chiếm đi. Ngoài trừ Tiêu Thu Phong thì trên đời này không ai có thể nhấm nháp sắc đẹp của mình. Phượng Hề, em là chị cả, đương nhiên phải khổ cực một ít. Sau này em ở Tiêu gia nha. Có em ở đây, anh sẽ không phải lo lắng gì nữa. Yên Nguyệt rất thiện lương, anh sợ cô ấy bị kích động. Phượng Hề hâm mộ nói, có được tình yêu của anh, Yên Nguyệt chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Yên tâm đi, em sẽ chiếu cố Yên Nguyệt. Chỉ cần là phụ nữ của anh, em sẽ toàn tâm chú ý, ngay cả Ngọc Hoàn cũng vậy.

Trong không khí uy nghiêm này, hắn vẫn còn đang uống từng ngụm rượu mạnh. Từ khi trở về từ Hồng Kông, hắn chỉ có chìm trong men rượu, như vậy hắn mới có thể sống được. Cơn ác mộng đó không ngừng hành hạ hắn. Tá Đằng Thái Thần, gia chủ của Tá Đằng gia, cũng là người già nhất trong Tá Đằng gia tộc. Nhìn dáng vẻ gầy gò của hắn, tóc trắng như tuyết, mặt mày nhăn nhúm, trông có vẻ đã hơn 100 tuổi. Người đâu, ném nó ra ngoài, sau này hội nghị Tá Đằng gia tộc nó không được tham gia nữa. Cả tờ ông ta tổng cộng là có 13 người con. Sau trận chiến của 25 năm trước, ông ta chỉ còn lại có 6 người con. Nhưng thật không ngờ là một cái Hồng Kông nhỏ nhoi lại làm cho Tá Đằng gia tộc tổn thất một người cháu cường đại, ra mất cả một người con. Tuyền Sinh bị hai võ sĩ mang ra ngoài nhưng lại cười phá lên, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại. Điều này làm cho không khí càng thêm áp lực. Tuyền Sinh điên lên, trong lòng như cho tàn, không sợ Thái Thần tức giận. Thế nhưng bọn họ thì không thể. Thái Thần đã liên tiếp chết hai võ sĩ mà nỗi tức giận vẫn không được phát tiết, lạnh lùng nhìn mấy chục người đang ngồi, lớn tiếng quát lên. Tăng cường phòng ngự cho ta, không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm được người đó cho ta, giết chết. Cửa vào bị mở ra, một võ sĩ vội vàng chạy vào quỳ gối bẩm báo. Báo cáo Thái Thần, sứ giả có Hắc Dạ đã bị người ta cứu đi, giết chết 6 võ sĩ của chúng ta. Mặt của lão giả càng thêm khó coi. Tá Đằng Tuyền Xanh đúng là bị tên sứ giả đó đầu độc, cho nên mới có thể không nghe theo lời khuyên bảo của quân trưởng tiến quân đến Hồng Kông. Đó là đã bị bọn họ lợi dụng. Hôm nay mình xin dừng phần đọc truyện đô thị ở đây các bạn nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.